Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 356. Trương Tư Tổ trước điện thoại đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy. Phàn nàn nói: "Em em gái dữ dằn này nũng nịu thế này, thật đúng là muốn mạng già tôi mà. Trình Thương Sinh thật đúng là nhịn được, nếu là tôi tặng nhiều quà tặng như vậy, đã sớm tuyên truyền khắp thế giới." Lôi Cường lớn giọng lập tức dội ra nước lạnh. Cho nên Trương Tư Tổ cậu không làm được nhà giàu. Chút trường hợp phổ thông này đều không giữ được bình tĩnh. Nếu để cho cậu đi đàm phán đơn hàng mấy trăm tỷ, còn không hù cho cậu hai chân như nhũn ra ư? Lúc này, trên màn hình điện thoại di động đột nhiên thêm vào một cô gái. Cô gái một thân váy màu xanh biếc, tóc dài xõa vai, tướng mạo tương xứng với Vương Vũ Hàm. Nhất là hai đầu lông mày luôn luôn mang theo sự điềm đạm đáng yêu. Loại cô gái này mặc dù không phải đặc biệt đẹp, nhưng dễ dàng có được ý muốn bảo vệ của người đàn ông nhất. Vũ Hàm, có người tặng quà tặng cho cậu thật sao? Tặng bao nhiêu vậy? Ngay cả hôn gió đều lấy ra. Giọng nói của cô ta cũng rất êm tai, để cho người ta rất dễ dàng đắm chìm trong đó. Vô điều kiện tin tưởng cô ta. Trương Tư Tổ nhìn thấy cô gái kia, lập tức mắng: "Em là con nhỏ tâm cơ Điền Thúy Thúy." Điền Thúy Thúy chính là cô gái Trình Kiêu dùng sinh mệnh quý trọng trước kết hôn. Kiếp trước, Trình Kiêu trước mặt Tôn Mạc luôn không ngẩng đầu lên được. Tôn Mạc trong lòng anh ta chính là một vị thần cao cao tại thượng, ngay cả một chút suy nghĩ khinh nhờn anh cũng không dám có. Chính là lúc này, Điền Thúy Thúy nhìn như nhu nhược đi vào trong lòng Trình Kiêu. Vốn cho rằng với Điền Thúy Thúy gặp nhau là duyên phận ông trời an bài. Chỉ tiếc, hết thảy đều là giả. Trình Kiêu với Điền Thúy Thúy chỉ là một công cụ lợi dụng. Lúc trước bạn bè cùng phòng khuyên anh không chỉ một lần, nói Điền Thúy Thúy chính là đang lợi dụng anh. Nhưng Trình Kiêu đã đầu nhập vào, sao có thể dễ dàng bứt ra? Thẳng đến có trạng vạng tối một ngày, nhìn thấy Điền Thúy Thúy ôm ấp một nam sinh, Điền Thúy Thúy mới thẳng thắn nói ra hết thảy. Thì ra Trình Kiêu chỉ là công cụ của cô ta, mà loại công cụ giống Trình Kiêu không ít hơn hai chữ số. Điền Thúy Thúy cô ta muốn tìm bạn trai, cũng phải là phú nhị đại với giá trị bản thân trăm tỷ. Trình Kiêu tên nghèo hèn, còn dám có ý nghĩ với cô ta, đúng làm cho người khác buồn cười. Một con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngay lúc đó Trình Kiêu như không thể tin được lời mình đã nghe được. Với mấy chục tên nam sinh lá mặt lá trái, cũng chỉ là vì phụ trợ cô ta là nữ thần được nhiều người theo đuổi. Trình Kiêu thật không thể tin được, trên thế giới lại còn có loại phụ nữ tâm cơ thâm trầm này. Mà lại, cô ta vẫn chỉ là một sinh viên chưa ra trường. Trên màn hình điện thoại di động, Vương Vũ Hàm hơi cố ý khoe khoang. Đúng vậy, vừa rồi anh trai Thương Sinh tặng cho tôi 100 chiếc hàng không mẫu hạm. Mặc dù hai người là bạn thân, nhưng cùng là phụ nữ xinh đẹp, Vương Vũ Hàm và Điền Thúy Thúy cũng đang âm thầm đọ sức. Anh em giúp anh em, bạn thân hố bạn thân. Câu nói này rất chân thực. Điền Thúy Thúy thật ra cũng đang livestream. Cô ta rất rõ ràng giá trị của 100 chiếc hàng không mẫu hạm. Mà gia thế của cô ta đều không khác mấy bọn Trương Tư Tổ. Cho nên mới sẽ một lòng muốn tìm một phú nhị đại. Tương lai sống một cuộc sống mợ chủ nhà giàu sang. Cách Trương.